Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh ta bắt cậu để chút giận thôi. San San liến thoáng không ngừng. San San, dừng, không có đâu, cậu yên tâm đi. Tàu giám đốc thì là theo thông lệ, có một số việc hỏi mình thôi. Đúng rồi, San San, buổi tối cậu rảnh không? Theo mình đi dạo phố. Tuyết Nhi thừa cơ hội nói sang chuyện khác. Nếu không đoán chừng San San nhất định sẽ đánh vỡ cái nồi cát, hỏi tới hỏi lui rồi. Đi dạo phố hả? Tốt! Tuyết Nhi, rất lâu cậu không có đi dạo phố của mình rồi đấy. Gần đây càng ngày, mình càng cảm giác không muốn đi ra cửa, cũng không có quần áo để mặc. San San khóc lóc kể lể, gương mặt đáng thương. Trên thực tế, tiểu thư San San đã liên tục hơn một tuần lễ mặc quần áo mới mua, hơn nữa còn không có lặp lại. Nghe nói là khi sinh nhật Hoàng Thái Hậu đã mua cho. Hai vị tiểu thư này vẫn còn không ốm mà rên nha. Tốt, chúng ta đi dạo phố. Tuyết Nhi cũng không có vạch trần San San. Cô biết cô nàng này có thói quen này. Hơn nữa, chính xác dạo gần đây không có đi ra ngoài cùng với cô ấy. Buổi tối, đi mua sắm cùng với San San. Tuyết Nhi nhìn trúng một chiếc cà vạt vô cùng tinh tế. Giá cả cũng thuộc hàng đắt đỏ vì số lượng có hạn. Cô cũng không có suy nghĩ lâu, chỉ là muốn mua nó tặng cho Âu Dương Thần. Cầm gói đồ trong tay, trong lòng cô có một chút mong đợi. Không biết anh Thần có thích quà tặng này hay không? Khi Tuyết Nhi về đến nhà, thấy Âu Dương Thần ở trong thư phòng, đột nhiên trong ngực ẩn ẩn có chút đau lòng. Anh Thần luôn luôn bận rộn như vậy. Cô lặng lẽ đi đến bên cửa, thận trọng đi vào, từ từ che kín mắt của Âu Dương Thần. Thật ra từ lúc Tuyết Nhi tiến vào, Âu Dương Thần đã sớm phát hiện. Thần là ông chủ của ám dạ, nếu như ngay cả một chút cảnh giác này cũng không có, vậy làm sao có thể dẫn dắt người khác chứ? Chủ yếu là muốn nhìn xem một chút, cô muốn làm gì thôi. Thử đã nói, hắn xem em là ai? Tuyết Nhi làm bộ, dùng âm thanh thô thô nói. Không biết là ai đây, để cho anh đoán một chút. Âu Dương Thần cũng tốt bụng nói đùa với Tuyết Nhi. Điều này mà cũng không biết sao. Anh Thần, thấy ra ngay cả em anh cũng không nhận ra à? Tuyết Nhi méo miệng nói. Anh làm sao mà có thể không biết là em chứ? Em là bảo bối Tuyết Nhi của anh. Lúc này, Tuyết Nhi vẫn mặc bộ quần áo đi làm quê mùa kia. Còn là cái mắt kính gọng đen, ở trong mắt Âu Dương Thần vẫn là đẹp như thế. Anh Thần, em có món quà muốn tặng cho anh. Tuyết Nhi có chút bối rối, lấy ra cà vạt trong tay. Cái này là... Anh không thích thì thôi. Tuyết Nhi vội vàng rút quà tặng về. Làm gì có chuyện đó, Tuyết Nhi tặng anh đương nhiên đều rất thích. Rất nhanh, Âu Dương Thần giành lấy hộp quà. Đây chính là quà tặng mà Tuyết Nhi tặng anh. Tại sao có thể lấy lại được chứ? Chỉ là anh quá vui mừng. Đây chính là lần đầu tiên Tuyết Nhi tặng quà cho anh, là cà vạt. Tại sao lại nghĩ muốn tặng cho anh cà vạt vậy? Âu Dương Thần tò mò hỏi. Mà Tuyết Nhi lại nhớ lúc nhân viên phục vụ nói cà vạt là đưa cho người đàn ông của đời mình, ý muốn giữ chân người đàn ông đó. Anh Thần và mình... Nhưng anh lại không thổ lộ. Nghĩ đến cái này mặt Tuyết Nhi lập tức đỏ lên, vội vàng nói. Là San San mua cho anh trai của cô ấy. Em thấy cũng muốn mua cho anh thôi. Vốn là thấy Tuyết Nhi đỏ mặt, Âu Dương Thần thật rất vui vẻ. Nhưng câu anh trai phía sau kia lại làm cho Âu Dương Thần cảm thấy rất khó chịu. Anh Thần, lúc trước anh cũng rất thích Tuyết Nhi gọi anh là anh Thần, nhưng mà bây giờ... Tuyết Nhi, về sau không nên gọi anh là anh Thần. Âu Dương Thần nghiêm túc nói. Tại sao? Tuyết Nhi cho là mình nói cái gì sai rồi khiến cho Âu Dương Thần mất hứng. Tuyết Nhi, anh không muốn làm anh trai của em thật sự không hiểu sao. 3 năm trước đây anh đã thích em, mấy năm nay em không có ở bên cạnh anh. Em cho anh một cơ hội có được không? Âu Dương Thần kéo tay Tuyết Nhi, thâm tình nói. Em... Mặc dù Tuyết Nhi cảm thấy cô cũng thật vô cùng thích Âu Dương Thần, nhưng mà cô hoàn toàn không có ấn tượng đối với lời anh Thần vừa nói. Mà cô thật có thể có được hạnh phúc này sao? Anh để cho em suy nghĩ một chút đã được không? Tuyết Nhi chạy như bay ra khỏi phòng, khóa cửa phòng. Cô không biết nên làm sao đây, đồng ý với anh Thần sao? Trước kia cô thật sự yêu anh ấy như vậy sao? Mà Âu Dương Thần nhìn thấy Tuyết Nhi chạy mất, mặc dù có chút mất mát, nhưng mà suy nghĩ một chút vẫn nên cho cô một chút thời gian. Ít nhất cô không có cự tuyệt không phải sao? Hơn nữa nhìn cà vạt trong tay, anh tin tưởng Tuyết Nhi sẽ rất nhanh thuộc về anh rồi. Tối hôm đó, Tuyết Nhi cứ như vậy mà mất ngủ. Cô không biết phải làm thế nào. Đến ngày thứ hai, Tuyết Nhi dậy thật sớm. Trước khi Âu Dương Thần rời giường, cô đã rời nhà trọ đi trước. Đối mặt với anh bây giờ là anh đã chính thức tỏ tình. Cô cảm thấy có chút xấu hổ, cũng không biết nên đối mặt với Âu Dương Thần thế nào, cho nên vẫn là lựa chọn trốn tránh. Đến công ty thật sớm làm việc. Phòng làm việc tổng giám đốc. Cái này, đây là cô thiết kế. Lưu Phàm giật mình, nhìn bản thiết kế trong tay, không thể tưởng tượng nổi nhìn Tuyết Nhi. Hôm qua, anh không nghĩ tới hướng dẫn cho cô. Không ngờ một cô nhóc có dáng vẻ tầm thường nhưng thiết kế thậm chí so với anh cũng không có kém chút nào. Nhờ vào chủ đề lần này làm cho người ta có cảm giác ấm áp. Mà Tuyết Nhi thiết kế chính là vừa khiêm tốn thanh lịch nhưng làm cho người ta có cảm giác thật sự rất ấm áp, nhẵn nhụi như thế. Là anh không làm được. Thiết kế phong nhất của mình đúng là đối với phái nam mạnh mẽ. Đối với phái nữ nhẵn nhụi dịu dàng, anh quả thật không bì kịp. Mà bản thiết kế trước mắt này... Vâng, đúng vậy. Tổng giám đốc, có chỗ nào không tốt sao? Tuyết Nhi rất chân thành hỏi, bởi vì Lưu Phàm dù sao cũng là tiền bối. Thiết kế của cô dù sao cũng vẫn còn quá non nớt. Không có, rất tốt. Lưu Phàm trong lòng suy nghĩ như vậy còn không tốt sao? Hôm nay bắt đầu thăng cô làm thiết kế chính, hạng mục này cô phụ trách. Lưu Phàm trầm giọng nói. Tổng giám đốc, điều này có chút không thích hợp, dù sao tôi cũng vừa mới tới công ty không lâu. Lời nói của Lưu Phàm làm Tuyết Nhi có chút kinh ngạc, cũng không có nghĩ đến nhanh như vậy Lưu Phàm sẽ để cho cô phụ trách hạng mục này. Không tin mình sao? Hay là chưa tin tôi? Tôi nói có thể là có thể, hãy cố gắng làm cho tốt, không làm kịp đưa đầu tới gặp tôi. Lưu Phàm cũng khó có khi nói được những câu nói đùa. Dạ, Tổng Giám Đốc. Tuyết Nhi tự tin lên tiếng. Như vậy, Tuyết Nhi, như thế nào? Tổng Giám Đốc rắn đầu kia có phải lại mắng cậu rồi hay không? Cậu không cần để ở trong lòng, anh ta vốn là người như vậy. San San vừa nhìn thấy Tuyết Nhi từ phòng làm việc của Tổng Giám Đốc ra, liền lôi kéo Tuyết Nhi hỏi. Nhìn San San lo lắng cho mình như vậy, Tuyết Nhi không khỏi ấm áp. Không sao, San San, Tổng Giám Đốc cũng không có mắng mình gì đâu. Này, hai cô yên lặng một chút được không? Tuyết Nhi định nói gì đó, nhưng Lưu Phàm từ phòng làm việc đi ra, hướng về phía mọi người nói. Lăng Phỉ Tuyết, từ trợ lý thăng làm thiết kế chính, hạng mục San lần này do cô ấy phụ trách. Tốt lắm, tiếp tục làm việc. Lưu Phàm hướng về mọi người nhàn nhạt thông báo tin tức, sau đó xoay người trở lại phòng làm việc. Giống như tất cả cũng không có điều gì xảy ra, mà cả phòng thiết kế cũng là rối như canh hẹ. Mọi người đối với trợ lý nhỏ bé vừa mới tới không lâu có thể thăng làm thiết kế chính, hơn nữa còn phụ trách hạng mục San quan trọng như vậy nên rất là bất mãn. Có người hoài nghi đến Tuyết Nhi đã âm thầm quyến rũ Tổng Giám Đốc. Nhưng khi nhìn, toàn thân đều là dáng vẻ quê mùa. Tổng Giám Đốc làm sao sẽ coi trọng cô ấy? Người không hiểu, hâm mộ, ghen tị, bất mãn, khắp nơi đều có. Wow, Tuyết Nhi, thật tốt quá rồi. Cậu không biết mình lo lắng muốn chết rồi đâu. Không ngờ cậu lại lợi hại đến như vậy. Mau mau, cho mình nhìn qua bản thiết kế của cậu một chút. San San làm nhảm nói, ôm Tuyết Nhi rất là vui vẻ cao hứng. Mặc dù cô cũng chỉ là một thiết kế, nhưng Tuyết Nhi là bạn tốt của cô, dĩ nhiên nên mừng thay cho cô ấy rồi. San San, cảm ơn cậu. Tuyết Nhi ôm San San. Cô biết San San là một cô gái vô cùng đơn thuần, nhất định là thật lòng vì mình mà chúc phúc. Tuyết Nhi đưa bản thiết kế cho San San xem. Tuyết Nhi, đây là bản thiết kế. Thật sự quá mạnh mẽ, thật sự rất xinh đẹp, làm cho người ta cảm giác thật là ấm áp. Đây chính xác là mặt trời đi, khó trách tổng giám đốc lại giao cho cậu phụ trách. Bảo bối Tuyết Nhi của mình cũng thật là giỏi. Nói xong, San San còn ôm gò má của Tuyết Nhi. Những người bên cạnh cũng chạy sang xem thiết kế của cô. Có ước ao cũng có ghen tị, bởi vì bản thiết kế này quá hoàn hảo, nên thiết kế lần này để cho cô phụ trách là cũng đúng rồi. Nhưng đại đa số chẳng hiểu vì sao Tuyết Nhi phụ trách San. Dù sao bản thiết kế của Tuyết Nhi cũng rất xuất sắc không thể nghi ngờ. Chân chính để cho bọn họ thấy được ánh mặt trời, cảm thấy ấm áp, đây mới thật sự là chủ đề đi. Tuyết Nhi trở lại vị trí, muốn cùng Âu Dương Thần chia sẻ tin tức tốt này. Nhưng nghĩ đến lời thổ lộ của anh tối hôm qua, gương mặt không khỏi đỏ lên. Thật ra, anh Thần thật sự cũng rất tốt. Vậy thì... Không ai có thể thay thế được em ở trong lòng anh. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên. Là anh Thần. Tuyết Nhi có chút vui vẻ. Cô vừa mới nhớ đến anh đã gọi đến. Điều này có phải đại biểu cho tâm lý tương thông hay không? Alo. Tuyết Nhi có chút xấu hổ bởi vì buổi sáng không đợi Âu Dương Thần tỉnh lại đã đi rồi. Tuyết Nhi, công ty có chút việc gấp, anh phải ra nước ngoài vài ngày. Em ở nhà chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Mặc dù giọng nói của Âu Dương Thần vẫn dịu dàng bình thản như cũ, nhưng Tuyết Nhi vẫn cảm thấy chuyện này hết sức cấp bách. Được, anh Thần, anh phải đi bao lâu? Tuyết Nhi muốn gọi là anh Thần, nhưng nghĩ đến câu nói kia. Không cần gọi anh là anh Thần, anh không muốn làm anh trai của em. Liền nuốt những lời này vào. Khoảng một tuần, Tuyết Nhi, em đừng quên đã đáp ứng anh, sẽ suy nghĩ chuyện kia thật tốt. Hy vọng lúc anh trở về, có thể cho anh đáp án hài lòng. Âu Dương Thần không quên dặn dò. Tuyết Nhi nhẹ nhàng đáp lại, trên mặt lại càng đỏ. Thời gian tiếp theo, Tuyết Nhi vì công việc hàng loạt mà bận rộn, có khi sẽ tăng ca đến đã khuya. Nhưng cô lại rất vui vẻ bởi vì cuộc sống rất phong phú. Chỉ lúc đêm khuya yên tĩnh, thấy rất nhớ Âu Dương Thần. Có thể vì công việc bận quá nên mấy ngày nay Âu Dương Thần ít gọi điện thoại cho cô. Đa số thời gian cô cũng vội vội vàng vàng, mỗi người vì sự nghiệp của chính mình mà phấn đấu. Công việc của cô tiến triển cực kỳ tốt, cuối cùng cũng thuận lợi hoàn thành thiết kế, đối tác cực kỳ hài lòng. Tuyết Nhi cũng bởi vì lần hợp tác này mà học được rất nhiều điều. Phần lớn thời gian học tập trên bản thiết kế, nhưng hạng mục lần này làm cho Tuyết Nhi tiếp xúc đến chuyện hợp tác nhiều hơn. Cô từ ban đầu xin vào chỉ bảo học tập, về sau từ từ một mình phụ trách một mặt công tác. Lưu Phàm đều thấy ở trong mắt, cực kỳ hài lòng biểu hiện của Tuyết Nhi. Vì hạng mục săn mang đến cho công ty rất nhiều lợi nhuận, cho nên Lưu Phàm làm chủ ở Hoàng Đế mời mọi người uống rượu. Vốn Tuyết Nhi không muốn đi, nhưng bất đắc dĩ cô là nhân vật chính cho nên kiên trì uống rượu. Tất cả mười mấy người bộ phận thiết kế nhào nhào mời rượu về phía cô. Mặc dù Tuyết Nhi cảm thấy tiểu lượng của mình không tốt, nhưng cuối cùng vẫn phải là uống vào. Lưu Phàm nửa đường nhận được điện thoại liền rời đi trước, còn lại càng uống thêm thả cửa. San San cùng mọi người cũng chơi đùa rất vui vẻ. Tuyết Nhi quyết định đi nhà vệ sinh một lát. Lúc trở về nhà, một thiết kế tên là Lý Thiến Thiến của bộ phận thiết kế đưa cho cô một ly nước, cũng dặn dò cô uống một chút. Tuyết Nhi cùng Lý Thiến Thiến tiếp xúc cũng cực kỳ ít. Nhưng Lý Thiến Thiến thiết kế cũng không tệ, cũng tốt nghiệp đại học danh tiếng, làm việc ở công ty đã 3 năm. Mà bây giờ cô ta chăm sóc mình như vậy, làm cho Tuyết Nhi có chút cảm động, lập tức uống nước. Có thể vừa rồi uống quá nhiều rượu, Tuyết Nhi có chút không thoải mái, đầu có chút choáng váng. Vì thế Thiến Thiến đề nghị cô trở về nghỉ ngơi sớm một chút, hỏi thăm địa chỉ nhà cô, cảm thấy cũng ở gần đó, cho nên đề nghị đưa Tuyết Nhi cùng đi. Hai người sau khi từ biệt đồng nghiệp,

mà đổi thành sữa đậu nành. Hai người ở trên bàn ăn cơm, lặng lặng dùng bữa sáng, nhất thời không nói chuyện. Leng keng! Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Tuyết Nhi cùng Âu Dương Thần liếc mắt nhìn nhau, đều kinh ngạc. Lâu như vậy, người đến chỗ này trừ cô cùng Âu Dương Thần cũng không có bất kỳ ai đến. Âu Dương Thần lại càng kinh ngạc. Chỗ ở của anh không có mấy người biết. Chẳng lẽ lại là... Âu Dương Thần buông bánh mì trong tay ra, tào nhã dùng khăn tay lau tay rồi đi ra mở cửa. Quả nhiên vừa mở cửa thấy hai người đứng như trong dự đoán, là Âu Dương Tường cùng Trình Tâm. Con trai, surprise! Trình Tâm vừa tiến đến ôm con trai, tự mình mở cửa vào, mà Âu Dương Tường vẫn còn rất kỳ lạ đứng ở nơi đó. Ngày thường Trình Tâm ôm Âu Dương Thần, Âu Dương Tường luôn luôn ăn giấm chua. Nhưng hôm nay làm sao đứng yên tĩnh như thế? Nếu cẩn thận quan sát, sẽ thấy trong mắt Âu Dương Tường vui sướng khi người gặp họa, bởi vì ông thấy chỗ cổ Âu Dương Thần có vết hôn nhàn nhạt. Mẹ, hai người sao lại đến đây? Con không phải đã nói gần đây con bận rộn nhiều việc. Cũng không phải Âu Dương Thần là người bất hiếu, nhưng mà con sói xám này vừa mới ăn được Tuyết Nhi con tiểu bạch thỏ, rất không dễ dàng, bây giờ lại... Con trai, mẹ con sẽ không quấy rầy con. Làm sao vậy? Con trưởng thành rồi liền kết bỏ mẹ có phải hay không? Vẻ mặt Trình Tâm ủy khuất nhìn Âu Dương Thần. Bà xã, ngoan nào. Âu Dương Tường chịu không nổi vẻ mặt vô tội của bà xã nhà mình, vừa thấy ông lại khó chịu, bước lên phía trước an ủi. Thần, là ai vậy? Tuyết Nhi thấy đã lâu Âu Dương Thần vẫn chưa vào, xuất phát từ lễ phép đi ra nhìn. Kết quả vừa ra đã nhìn thấy vẻ mặt ủy khuất của Trình Tâm đang ở trong lòng Âu Dương Tường. Tuyết Nhi cảm thấy một hình ảnh này dường như là cực kỳ đẹp, bọn họ rất xứng đôi. Trình Tâm vừa nhìn thấy Tuyết Nhi xuất hiện, lập tức rời khỏi lòng ông xã nhà mình. Chuyện thương cảm trước để qua một bên, con dâu mới là quan trọng hơn. Thấy Tuyết Nhi xinh đẹp như vậy, dáng vẻ cực kỳ thanh thuần, làm cho Trình Tâm yêu thích không thôi. Nghĩ đến người trong lòng con trai nhà mình sẽ không kém, không ngờ xinh đẹp đến như vậy. Ai da, đây là Tuyết Nhi, thật sự là cô gái rất xinh đẹp, bác là mẹ của tiểu tử Âu Dương Thần này. Nghe Trình Tâm nói, bà là mẹ của Âu Dương Thần, Tuyết Nhi có chút kinh ngạc. Dù sao con dâu luôn luôn sợ gặp mặt cha mẹ chồng, nhưng vẫn nhu thuận nói một tiếng. Chào bác gái, chào bác trai. Trình Tâm cũng nhu thuận gật gật đầu. Âu Dương Tường chỉ mỉm cười, hiển nhiên như một quân tử. Âu Dương Thần thấy Tuyết Nhi xuất hiện, nghĩ thân thể cô không thoải mái, liền để cho bọn họ ngồi ở trong phòng khách. Nếu Trình Tâm biết con trai của mình chỉ đau lòng cho thân thể con dâu, canh chừng muốn tức chết rồi. Trình Tâm vẫn lôi kéo tay Tuyết Nhi, thấy nhẫn kim cương trên tay cô lại càng sáng tỏ. Rốt cuộc không cần quan tâm đến hôn sự của con trai, dáng vẻ cực kỳ đáng yêu, hỏi cuộc sống Tuyết Nhi một chút. Đột nhiên Trình Tâm thấy trên cổ của cô có vết hôn rất sâu, nhất thời nghĩ đến hành vi cầm thú của ông chồng nhà mình đối với mình. Không ngờ con dâu cũng giống như mình, lập tức càng thích Tuyết Nhi, lôi kéo cô nói rất nhiều chuyện của Âu Dương Thần, lại còn thề son sắt nói muốn cho Tuyết Nhi quyết định, không thể để cho Tuyết Nhi bị Âu Dương Thần khi dễ. Thậm chí còn thân thiết Tuyết Nhi hơn so với Âu Dương Thần. Điều này làm cho hai người Âu Dương Thần cùng Âu Dương Tường không biết phải nói gì. Thật ra không cần Trình Tâm dặn dò, Âu Dương Thần cũng nhất định sẽ đợi Tuyết Nhi từ trong đáy lòng mình. Mà Trình Tâm thì lại rất thích cô con dâu tương lai này, càng muốn gần gũi với Tuyết Nhi. Mà từ trên người Trình Tâm, Tuyết Nhi cảm nhận được tình thương của mẹ. Trình Tâm cùng Tuyết Nhi, hai người phụ nữ từ lúc bắt đầu đề tài cuộc sống đến phim truyền hình, hai người lại càng hận gặp nhau không sớm hơn một chút, làm cho Âu Dương Thần và Âu Dương Tường lại càng không thể nói gì. Mắt Âu Dương Thần u oán nhìn ba mình, ý muốn nói: hối hận thì đừng có đến. Xú tiểu tử, tại sao con không nói sớm chứ? Âu Dương Tường trả lại ánh mắt cho Âu Dương Thần. Cuối cùng, cha con nhà Âu Dương hợp mưu. Trình Tâm cùng Tuyết Nhi rốt cục cũng kết thúc hội đàm song phương. Trình Tâm vẫn không nỡ đi. Trước khi đi vẫn nhắc nhở Tuyết Nhi về nhà ăn cơm, tìm mình đi dạo phố.